Càng bèo anh càng yêu. Chương 15, Góc Truyện Audio.com. Edit, Temo, đêm hè ở thành phố Aoi bức tới độ đến thở thôi cũng thấy khó khăn rồi. Nhưng mà đáy lòng của Tiêu Quả Quả là một mảnh băng tuyết lạnh giá. Chưa từng nghĩ tới, người đang đứng trước mắt cô lúc này, trừ cha mẹ với anh trai, là người thân thiết với cô nhất, người đã cùng cô trải qua toàn bộ những năm tháng thanh xuân tươi đẹp. Một ngày kia lại trở thành người làm cô tổn thương sâu sắc nhất. Nhìn thấy anh đối xử dịu dàng với người phụ nữ khác. Giống như trơ mắt nhìn một phần của thân thể mình bị xé rách. Huyết nhục bầy nhầy, lúc ấy đã đau đến chết lặng. Rồi sau đó là từng nhát đao khoét sâu vào lồng ngực trống rỗng. Mùi máu tanh như hòa quyện vào trong không khí. Cô dồn hết toàn bộ khí lực, mới có thể làm như không thấy. Bình thản bước ngang qua trước mặt anh ta, vậy mà anh ta vẫn không buông tha cho cô, nhất quyết đi nhanh vài bước đuổi theo. Quả Quả, để anh đưa em đi. Giọng nói điềm đạm trước đây giờ lại mang thêm chút áy náy. Bất an, thấp thỏm, quá nhiều tạp chất, không cần, cô cũng không quay đầu lại. Anh đưa em đi, đối diện với sự lạnh lùng của cô, Thẩm Nham hơi hơi siết chặt nắm tay, dùng ngữ khí khẳng định. Theo sát cô, Tiêu Quả Quả đột ngột dừng bước, xoay người lại Thẩm Nham, rốt cuộc anh muốn như thế nào? Sắc mặt Thẩm Nham khổ sở, Quả Quả, anh thật sự không nghĩ tới mọi chuyện sẽ biến thành thế này. Anh vốn định cùng em mừng sinh nhật vui vẻ xong, sau đó mới từ từ nói chuyện với em, anh, Tiêu Quả Quả cũng nghe không vào nữa, trực tiếp ngắt lời anh, đúng vậy, anh vốn tính toán là dỗ tôi thật vui vẻ. Sau đó mới dùng lý lẽ, dùng tình cảm để tác động tôi, đem tất cả trách nhiệm đẩy lên người tôi, thậm chí chuyện của anh và Diệp Phi cũng đã chuẩn bị sẵn. Đợi nói với tôi rõ ràng xong mới cùng cô ta công khai yêu đương. Như vậy sẽ không ai trách anh được, thật may mắn, chuyện này lại phát triển không như anh mong muốn, nếu không làm sao tôi sao có thể thấy rõ được bộ mặt thật của anh. Làm sao có thể thoát khỏi đoạn tình cảm suốt 12 năm một cách dễ dàng như vậy? Tôi sẽ không làm được như vậy, mà có khi tôi còn đổ lỗi cho chính mình, rồi đau khổ cầu xin anh hồi tâm chuyển ý, Thẩm Nham. Đây chính là dự định của anh, từng câu nói của cô như từng lưỡi dao đâm tới Thẩm Nham. Sắc mặt anh ta trắng bệch, Quả Quả, em nghĩ về anh như vậy sao? Ở trong mắt em, anh là loại người đó sao? Tiêu Quả Quả không hiểu nổi, cô mới là người bị vứt bỏ, cớ sao bộ dạng của anh ta so với cô còn thê thảm hơn. Cô mệt mỏi quay đầu, là anh làm ra chuyện như vậy, tôi không thể nào nghĩ khác đi được, về phần anh là người như thế nào, tôi cũng từng cho rằng tôi rất hiểu về anh, nhưng sự thật chứng minh tôi sai rồi. Thẩm Nham suy sụp nói, chuyện đã tới mức này, hiện tại anh có nói cái gì cũng đều là sai. Anh sẽ không giải thích gì nữa. Anh chỉ hy vọng, cho dù chúng ta làm người yêu không thành, cũng có thể làm bạn bè giống như trước. Như vậy cũng không được sao? Bạn bè, Tiêu Quả Quả cười khẽ. Một tia yếu đuối và dao động cuối cùng trong mắt cũng đã biến mất. Xin lỗi, tôi và anh làm bạn 12 năm đã đủ rồi. Thấy cô gái từng thích mình tuyệt tình như vậy. Trong lòng Thẩm Nham đau nhói. Anh cho rằng chuyện sẽ không đến mức như thế này, lại càng không nghĩ đến Quả Quả sẽ quyết tuyệt đến thế. Tâm tình hoảng loạn, Thẩm Nham đuổi theo, anh đang định giữ lấy tay cô thì một người đàn ông trung niên ở gần cổng kêu tới trợ lý Tiêu. Ở bên này, Tiêu Quả Quả kinh ngạc nhìn người vừa gọi, lái xe Vương, sao chú lại ở đây? Phương Tổng nói đêm khuya không an toàn, nên bảo tôi tới đón cô. Tài xế Vương của Phương Cảnh Sán ân cần mở cửa xe cho cô. Tiêu Quả Quả hơi bất an. À, thế này làm phiền chú quá rồi. Tôi tự mình mở được rồi. Được rồi, được rồi, trợ lý Tiêu đừng ngại. Nhanh lên xe đi, Lão Vương nhiệt tình nói. Cô gái có thể làm cho Phương Tổng phải ra lệnh để Lão Vương trực tiếp tới đón. Tất nhiên Lão Vương sẽ không giống những người trong công ty cho rằng. Cô ấy chỉ là một tiểu trợ lý bình thường. Tiêu Quả Quả vốn đang phiền não với sự dây dưa của Thẩm Nham. Thì lái xe Vương đến thật đúng lúc. vì thế cô nói cảm ơn rồi lên xe luôn. Thẩm Nham không còn cách nào khác, chỉ có thể trơ mắt nhìn cô rời đi. Ngồi trong xe chốc lát thì Tiêu Quả Quả phát hiện đường đi không đúng. Cô vội hỏi, chúng ta không tới công ty sao? Không phải, vậy đi chỗ nào thế ạ? Tiêu Quả Quả ngẩn người. Phương Tổng không nói với cô sao? Anh ấy bảo tôi chở cô đến biệt thự Phương gia. Chưa nói gì hết, anh ấy chỉ bảo tôi đi tăng ca. Tuy rằng ở nhà làm việc cũng có thể hiểu được. Nhưng mà, Tiêu Quả Quả vội vàng hỏi. Có ai ở biệt thự đó không ạ? Người nhà Phương Tổng có đều ở đó đúng không chú? Chủ tịch và phu nhân chủ tịch đều ở nước ngoài. Anh trai của Phương Tổng sau khi kết hôn thì ở đó. Phương Tổng thì ở bên ngoài, nhưng cũng thường xuyên về nhà chính ở vài ngày. Lái xe Vương giải thích, như vậy, trong nhà cũng có nhiều người. Như vậy không ổn lắm. Ế, không có ai cả. Hai người với nhau hình như càng lúng túng hơn. O, City, cách Trương.